còn không thể đoạt. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, phân ra, vậy liền đi đoạt Huyết Thiên Thần Điện 9 cái. Hắn muốn hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.